phủ quang lược ảnh thân pháp, trực tiếp thi triển. Nhanh! Tô Trần thân pháp vừa thi triển, liền không có cái bóng, đừng bảo là cái bóng, thậm chí liền không khí ma sát phong thanh đều không có. Phảng phất, Tô Trần cả người du tẩu tiến vào không khí bên trong, phảng phất, hắn thật sự rõ ràng biến mất. 1/10 cái hô hấp sau, Tô Trần lại xuất hiện, không hiểu quỷ dị xuất hiện tại Từ lão trước người. Từ lão cặp kia đục ngầu con ngươi đã sớm phóng đại đến cực hạn. Hắn năm nay đã hơn 130 tuổi, từ 4 tuổi bắt đầu tu võ, thời gian trôi qua, hơn 120 năm quá khứ, hắn gặp được không ít hơn chục ngàn tu võ cường giả. Nhưng, trong đó, muốn nói tốc độ nhanh nhất, chỉ có trước mắt, liền hắn cái này huyền khí tông sư hậu kỳ tồn tại, lại cũng đồng dạng không có bắt được Tô Trần một tia thân pháp, chờ hắn kịp phản ứng. Tô Trần liền đứng tại trước người hắn. Không chỉ có như thế, Tô Trần còn giơ tay lên, một cái tay đặt ở trên bờ vai hắn. Từ lão vừa định muốn nói gì, Tô Trần lại sớm mở miệng. Hiện tại, ngươi biết tự tin của ta từ đâu mà đến rồi sao? Tiếng nói rơi, Tô Trần con kia đặt ở từ lão trên bờ vai tay, bỗng nhiên dùng sức. Trong chốc lát, từ lão sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy. Máu tươi từ khóe miệng tùy ý chảy xuôi, từ xa nhìn lại, cả người hắn tựa như là một cây cái đinh, ngay tại nhanh chóng chui vào mặt đất. Phải biết, trên mặt đất là cao một thước tảng đá xanh trải a. Có thể coi là như thế, có thể thấy rõ ràng, từ lão cả người đích thật đang nhanh chóng chui vào mặt đất. Tô Trần buông lỏng tay ra, mà từ lão toàn bộ thân thể đúng là đến phần eo đều chui vào mặt đất. Trở về sau, nói cho Vân Nhai Tông tông chủ, từ nay về sau, Vệ Tử Y không còn là Vân Nhai Tông đệ tử, Vân Nhai Tông còn chưa xứng có được Vệ Tử Y dạng này một cái đệ tử. Hôm nay, tha cho ngươi cùng kia Ngụy công tử một mạng, xem như vì Vệ Tử Y trả những năm này ở lại Vân Nhai Tông tình cảm. Tô Trần ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Từ lão, nói, là, Từ lão dùng hết toàn lực, mới phun ra một chữ như vậy, đáy lòng sớm đã là cấp 15 động đất, cực điểm sợ hãi. Tô Trần cường đại, trực tiếp chấn vỡ tâm cảnh của hắn. Hắn một cái huyền khí tông sư cảnh hậu kỳ cường giả, liền cùng với đối phương cơ hội xuất thủ đều không có a. Thế gian, làm sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Còn là một người trẻ tuổi, cái này cần là như thế nào sợ hãi, kinh dị? Có thể, mặc kệ hắn có tin hay không, sự thật như thế. Ngày kế tiếp, Tô Trần lưu tại Vệ gia. Hôm qua, tại Từ lão, Ngụy Tử Ngạc hai người bị Trương Đoan cùng Hồng Tất Khang dơ lên rời đi Vệ gia về sau, Tô Trần lại trực tiếp tru sát Vệ phu nhân cùng Vệ Trung. Đúng, trực tiếp tru sát. Chỉ đơn giản như vậy, không có lý do khác. Hai người này trước đó cấu kết, phái người ám sát Vệ Tử Y đã đầy đủ. Hai người này hiện tại bởi vì sợ hãi cùng e ngại, biểu hiện lại thế nào run run rẩy rẩy, tất cung tất kính cũng vô dụng, vì Vệ Tử Y có thể thuận lợi trưởng khống toàn bộ Vệ gia, bọn hắn chỉ có thể chết. Tru sát hai người về sau, Vệ gia còn lại những trưởng lão kia, chấp sự, hạch tâm đệ tử vân vân, từng cái tất cả đều dọa đến toàn thân run rẩy, biểu đạt chân thành. Tô Trần đưa cho một phen trấn nhiếp, sau đó liền mặc kệ. Tiếp xuống, Vệ Tử Y thuận lợi trở thành Vệ gia gia chủ, chắc hẳn cũng không có bất kỳ cái gì một người dám có bất kỳ dị tâm. Sau đó, Vệ Tử Y đem hắn phụ thân an táng. Trên thực tế, đến đây, Vệ gia sự tình đã không sai biệt lắm kết thúc. Tô Trần có thể rời đi, nhưng hắn không có, mà là quyết định tại Vệ gia dừng lại 3 ngày. 3 ngày này, hắn muốn dạy Vệ Tử Y kiếm pháp, dẫn Vệ Tử Y tiến kiếm đạo chi môn. Vệ Tử Y là một cái phi thường yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài, nhưng còn là một khối ngọc thô, không có trải qua mài giũa, mà hắn chính là cái này mài giũa người. Kiếp trước, Tô Trần dùng kiếm làm chủ vũ khí, cho nên, tại kiếm đạo phía trên, hắn không dám nói mình nhiều tinh thông, nhưng cũng xem như hiểu. Cộng cùng một thời gian, tại Tô Trần ở lại Vệ gia dạy Vệ Tử Y kiếm pháp thời điểm, ở xa thế tục giới, An Vũ thành phố, Vũ Kiếm Ba chính mang theo Vân Cẩn Ngưng, Trần Đằng, Vương Lễ, Mộ Tử Linh, Hầu Lực, Lãnh Mãng, Trịnh Bạc, vạn quân đám người cùng chi cái khác năm chỗ An Vũ thành phố có được thập đại danh ngạch đại học, những người kia sẽ cùng. An Vũ thành phố năm vốn có thập đại danh ngạch đại học, theo thứ tự là An Vũ Đại học, An Vũ Tài chính Đại học, An Vũ Đại học Khoa học Tự nhiên, An Vũ Thương học viện, An Vũ Đại học Công nghiệp, An Vũ thành phố Huy Hoàng khách sạn. Vũ Kiếm Ba, Vân Cẩn Ngưng, Mộ Tử Linh đám người cùng chi cái khác năm trường đại học người, ngay tại lầu 3 phòng khách quý bên trong tụ hội. Vũ Kiếm Ba cùng với năm cái giống như hắn đến từ Thái Huyền học viện đạo sư một bàn, còn lại bao quát Thành Phong đại học ở bên trong 6 trường đại học riêng phần mình một bàn. Vũ lão đầu, 10 cái danh ngạch đều không có góp đủ sao? Đột nhiên, ngồi tại Vũ Kiếm Ba đối diện một cái lão giả mở miệng. Lão giả này đầu trọc, hơi mập, mang trên mặt ấm áp nụ cười, có thể ánh mắt bên trong lại là trêu chọc hương vị. Lão nhân này tên là Hoàng Quốc Xuân, Thái Huyền học viện, tu võ đạo sư đông đảo, tự nhiên cũng là có cạnh tranh. Hoàng Quốc Xuân cùng với Vũ Kiếm Ba có thù, cạnh tranh rất lợi hại. Lần này, Hoàng Quốc Xuân được an bài đi An Vũ Tài chính Đại học tiếp người, mà Vũ Kiếm Ba là Thành Phong Đại học. An Vũ Tài chính Đại học người kế tục nhiều lắm, xa xa nhiều hơn Thành Phong Đại học. Hoàng Quốc Xuân chọn lựa 10 cái người trẻ tuổi, càng là gần nhất mấy chục năm qua ưu tú nhất một giới, tâm tình rất tốt, lại thêm nhìn thấy Vũ Kiếm Ba liền 10 cái danh ngạch đều không có góp đủ, tâm tình tốt hơn rồi. Khụ khụ khụ. Theo Hoàng Quốc Xuân rõ ràng trào phúng mở miệng, cái khác mấy vị tu võ đạo sư ho khan một cái, có chút lúng túng, có điều đáy lòng cũng là có chút khinh thường tại Vũ Kiếm Ba, 10 cái danh ngạch đều không có góp đủ, quả thực phế vật tới cực điểm. Hoàn toàn chính xác không có góp đủ, có điều, người không tại nhiều, tại tinh. Vũ Kiếm Ba nhìn lướt qua Hoàng Quốc Xuân, nói, tinh. Hoàng Quốc Xuân khóe miệng một phát, hướng phía Mộ Tử Linh, Hầu Lực, Lãnh Mãng bọn người kia một bàn nhìn lại, cũng không nhìn ra có bao nhiêu tinh a. Ngoại trừ một cái huyền khí nội tráng cảnh, còn lại tất cả đều là huyền khí luyện khí cảnh, cái này cũng gọi tinh. Còn có một học sinh không có cùng đi An Vũ thành phố, đợi đến tiến Thái Huyền học viện, ngươi sẽ thấy hắn, hắn gọi Tô Trần. Vu Kiếm Ba khẽ nhíu mày. Thật sao? Vu lão đầu, dựa theo như lời ngươi nói, cái nào không có cùng với các ngươi cùng một chỗ học sinh rất lợi hại sao? Tên là Tô Trần, ta nhớ kỹ. Ha ha, niên kỷ của hắn lớn bao nhiêu, cảnh giới gì, cũng có thể được xưng là thiên tài. Hoàng Quốc Xuân đâm chi lấy mũi, chỉ coi là Vũ Kiếm Ba cố ý nói như vậy muốn tìm bậc thang dưới. Không có quan hệ gì với ngươi, Vũ Kiếm Ba không muốn nhiều lời, là không liên quan gì đến ta. Hoàng Quốc Xuân cười ha ha, tiếp theo, đột nhiên, hắn đối cách đó không xa một bàn, nói. Hà Tấn, tới, để Vu lão đầu nhìn xem cái gì là thiên tài. Lập tức, cách đó không xa, An Vũ Tài chính Đại học kia 10 cái học sinh vây quanh trên một cái bàn, một cái 20-21 tuổi người trẻ tuổi đứng lên. Hắn thân cao 175 tả hữu, làn da thiên bạch, mày rậm mắt to, con mắt rất sáng, trên thân tràn ngập một cỗ lạnh lùng chi khí. Cả người hắn cho người ta một loại phong mang tất lộ, mặt trời mới lên hương vị. Hà Tấn mặt không quá nhiều thần sắc, nhưng ánh mắt chỗ sâu là ngạo ý. Hắn bước nhanh đi tới Hoàng Quốc Xuân bên người, rất cung kính nói, Hoàng lão, Vu lão đầu, hắn tên là Hà Tấn, năm nay 22 tuổi, 16 tuổi mới tu võ. Bây giờ, huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đi vào nửa bước huyền khí tông sư cảnh. Hắn am hiểu kiếm pháp, quyền pháp, chỉ dùng một tháng thời gian, cũng đã đem một bộ hoàng cấp trung phẩm võ kỹ tu luyện viên mãn. Hắn có được siêu việt tự thân cảnh giới sức chiến đấu, cũng có được đã gặp qua là không quên được siêu cường tư duy năng lực, ngay tại hôm qua, còn đốn ngộ một lần. Ha ha, ngươi nói, Hà Tấn xem như thiên tài sao? Cùng với trong miệng ngươi cái nào tạm thời cùng với các ngươi không có sẽ cùng, cái gọi là thiên tài, Tô Trần so sánh,